Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2894. Chương 2894. Phi thường tốt. Ba cái đạo thống, tất cả đều có kinh hãi thế tục thiên tài bày ra tài hoa. Đạo môn Trương Lập Tâm, Phật môn Hư Không, Nho gia tuyên chiến, đương nhiên còn ra Lâm Thành Phi như thế một cái yêu nghiệt. Bất quá, hắn tuy nhiên có thể lấy sơ kỳ tu vi đánh bại đỉnh phong cao thủ, lại không người cho rằng hắn lại là trở lên ba người đối thủ. Đó là tại toàn bộ cảnh giới bên trong lớn nhất nhân vật đứng đầu. Lâm Thành Phi tiếp qua chút năm, đồng dạng đạt tới đỉnh phong về sau, có lẽ cũng sẽ như bọn họ đồng dạng lóa mắt. Về phần hiện tại, chỉ sợ còn kém một mảng lớn. Trận đầu kết thúc, ba ngày sau đó, lại tiếp tục trận thứ hai. Trận này, cùng sở hữu 30 người, đào thải 15 người, lưu lại 15 người, mỗi người đều thụ thương rất nặng, cho nên mới đem trận thứ hai thời gian định tại 3 ngày sau đó. 3 ngày thời gian dùng đến liệu thương, cần phải đầy đủ. Giờ này khắc này, bên này giải đấu lớn tình hình sớm đã truyền khắp toàn bộ Phượng rõ ràng vương triều đô thành. Cái gì? Không đại sư vậy mà bại, vẫn là thua ở một cái vong đạo cảnh sơ kỳ trong tay người. Tin tức này là không phải tính sai. Nho gia lại có 7 người tiến vào trận thứ 2 trận đấu. Cái này tất nhiên cũng là tin tức giả a. Thư Thánh Môn bên kia cái gì thời điểm mạnh đến loại trình độ này? Không đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, một thân kim cương bất hoại thần công không bao giờ có. Chỉ là đứng ở nơi đó, đạo môn người liền không thể làm gì. Cái kia Lâm Thành Phi đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là sơ kỳ, vậy mà có thể vượt cấp mà chiến. Nhân vật như vậy, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là Nho gia đang cố ý giấu giếm hắn tin tức? Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều đang nghiên cứu cái này trận đấu thứ nhất. Dù sao, đây là ba cái đạo thống tất cả đều tham dự vào giải đấu lớn. Có tư cách tham gia trận đấu người đều là thiên tài trong thiên tài, mà có thể tại trận đấu này bên trong thủ thắng chính là lớn nhất đại vinh diệu. Lần này thu hoạch được đệ nhất người, không hề nghi ngờ nhất định sẽ trở thành xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người xưng số. Dạng này danh dự đủ để cho phần lớn người xu thế chi như điên. Bất quá, giải đấu lớn tàn nhẫn vẫn là để rất nhiều người rất có phê bình kín đáo. 30 người xuất thủ dự thi, trọng thương kẻ dự thi cao đạt 23 người, vết thương nhẹ 3 người, chỉ có 6 người lông tóc không thương. Mà lại, theo vô cùng tin tức đáng tin nói, những cái kia bị thương nặng người, mỗi người đều là nhiều lần sắp tử vong, nếu là cứu chữa trễ, trực tiếp hồn phi phách tán khả năng rất lớn. Nói thí dụ như lớn gan sư, đối lên Thư Thánh Môn một cao thủ, hai người đánh thiên băng địa liệt, sau cùng lớn gan sư tứ chi toàn đoạn, ở ngực bụng có vô số huyết động, thì liền đầu đều bị chém rơi một nửa. Hắn nói môn cùng Nho gia, thụ loại này đả thương người, cũng không phải số ít, chỉ là một trận đấu mà thôi a, tại sao muốn xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Có điều, những người này cũng chỉ là nghị luận một chút mà thôi. Cái gì đều cải biến không? Dạng này sự tình là ba nhà đạo thống quyết định. Thấp cổ bé họng người, oán thầm một chút liền tốt. Thật muốn đưa ra ý kiến, chỉ sợ chết cũng không biết là làm sao chết. Phong Thanh Vương triều hoàng cung, Nho gia chỗ trong tiểu viện, Lý Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lý sư huynh, đừng như vậy, Lâm Thành Phi rụt rè nói. Chỉ là thắng một trận đấu mà thôi, không có gì lớn không? Kế tiếp còn muốn thắng lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến cầm đệ nhất mới thôi. Như sư huynh mỗi lần đều muốn lau mắt mà nhìn, chỉ sợ sư huynh ánh mắt đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Lý Du xoa cằm, chậc chậc nói, người nhẹ nhàng như vậy đánh bại không? Xác thực vượt quá ta dự kiến. Bất quá, để cho ta lau mắt mà nhìn, cũng không là chuyện này. Ồ, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, cái kia sư huynh, nói cái gì là cái gì? Lý Du nhíu chân mày, diễu diễu nói, người không phải trọng thương ngã gục, thậm chí trên lôi đài đã ngất đi sao? Làm sao hiện tại êm đẹp, một chút thụ thương bộ dáng đều không có. Lâm Thành Phi cười nói, sư huynh, ngươi cũng không phải không biết. Hai vị tiên sinh tu vi cao thâm, chúng ta Nho gia lại đặc biệt am hiểu trị bệnh cứu người. Ta lại lần nữa thương thế, tại hai vị tiên sinh trong tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói bậy, Lý Du mất hứng nói. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi căn bản là không có thụ thương. Nói bậy, Lâm Thành Phi càng thêm mất hứng nói. Ta thụ thương, rất nghiêm trọng thương tổn. Nhiều người như vậy đều tận mắt thấy. Lý Du vung tay lên, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Mặc kệ ngươi có bị thương hay không, dù sao, ngươi dám trực tiếp gõ huyền pháp trúc giang. Ta thì bội phục ngươi, nói vớ nói vẩn, huyền pháp đại sư đã thương ta, hợp tình hợp lý bổ khuyết, ta vì cái gì không thể nhận. Lâm Thành Phi cả giận nói, lại nói, đó là Trương tiên sinh cùng Cổ tiên sinh giúp ta muốn tới. Ta một mực chối từ, không muốn huyền pháp đại sư xin lỗi, rất nhiều người đều nhìn ở trước mắt, dù sao ngươi chính là tại lừa đảo. Ngươi nói xấu ta, ta nói là sự thật. Lý sư huynh, ta là muốn cùng ta luận bàn. Ai ô ô, thương tổn quá nặng, bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Trăm dặm mộc cái kia hỗn đản, vậy mà phía dưới nặng như vậy thương tổn. Chờ đó cho ta, lần sau gặp lại đến hắn, nhất định phải đem hắn đánh khuôn mặt biến dạng không thể. Lâm Thành Phi xem thường liếc hắn một cái. Đã không dám đánh với ta, cần gì phải một hai lần đến khiêu khích ta. Sư huynh à, bày ở trước mặt ngươi đường có rất nhiều, ngươi vì cái gì nhất định phải đi tự lấy nhục con đường này. Sói mòn vẩy bọn người mặt không biểu tình. Trên thực tế, tại chỗ tất cả học sinh trừ hai người bọn họ, người khác căn bản không tâm tình nói chuyện, đều đang an ủi ba cái kia bị đào thải người. Ba người bọn họ thần sắc ảm đạm, thương thế đã được trị tốt, thế nhưng là, lại là ngơ ngác cúi đầu nhìn dưới mặt đất, một câu đều không nói, mặc kệ người khác nói cái gì, đều giống như không nghe thấy một dạng. Tuyên chiến rốt cục giận, quát nói, các ngươi đầy đủ, nếu là luận bàn, tự nhiên có thắng có phụ, dựa vào cái gì chỉ có thể các ngươi thắng. Người khác liền nhất định thua trong tay các ngươi sao? Thật cảm thấy toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, các ngươi cũng là tối cao cấp đám người này, không người là các ngươi đối thủ. Lần này thua, trở về thật tốt nỗ lực, lần tiếp theo thắng trở về chính là, hiện tại bày ra bộ này cá chết mặt cho ai nhìn. Tuyên chiến lời nói rất nặng, thế nhưng là, ba người kia lại không một người cùng tuyên chiến cãi lộn. Bọn họ một mặt xấu hổ, bên trong một người thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta cũng không phải là thua không nổi, chỉ là, thư viện đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, chúng ta lại mất hết thư viện mặt mũi, trong lòng chúng ta khó có thể bình an a. Người nào nói các ngươi ném thư viện thể diện? Trương Huyền Nghĩa thanh âm truyền đến, sau một khắc, hắn liền vừa sải bước tiến gian phòng. Các ngươi làm rất tốt, mặc kệ là ta, vẫn là Cổ tiên sinh, thậm chí là mấy vị phó viện trưởng, đều phi thường hài lòng. Trương Huyền Nghĩa vừa cười vừa nói, các ngươi đừng đem sự tình muốn quá xấu, nếu là thua chính là mất mặt, cái kia đạo môn cùng Phật môn thua càng nhiều. Bọn họ chẳng phải là càng thêm mất mặt. Trương tiên sinh, chúng ta, chớ suy nghĩ quá nhiều. thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày. Trương Huyền Nghĩa nói ra, các ngươi đã đem hết toàn lực làm các ngươi có thể làm sự tình. Cái này đã rất tốt. Ân, phi thường tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.